Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Thiên Tài Tranh Đấu. Từng cái Dương An vẫn ngồi tại cao ốc đỉnh đầu, trong đầu hắn lóe qua lần này thiên tài chiến tin tức. Nếu như ấn nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi, La Phong hội càng ngày càng mạnh, trở thành lần này thiên tài chiến chói mắt nhất thiên tài. Một đường hát vang, trở thành bất hủ thần linh, trở thành vũ trụ chi chủ. Sau đó, bị đoạn East River thu làm đệ tử, tiến vào thần vương thế giới. Trừ La Phong bên ngoài, lần này thiên tài chiến bên trong chói mắt nhất thì hai cái. Một cái là tử thần Bá Lan, tử thần Bá Lan tại lớn nhất bắt đầu thời điểm thì đoạt được thiên tài chiến hạng nhất. Mà lại, còn muốn đồng thời tu luyện không gian bản nguyên pháp tắc cùng thời gian bản nguyên pháp tắc. Hai loại bản nguyên pháp tắc cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vậy, Bá Lan là lần này thiên tài chiến bên trong kiêu ngạo nhất một người. Đương nhiên, Bá Lan có thể đoạt được đỉnh phong thiên tài chiến hạng nhất, thiên phú và thực lực đều là không thể nghi ngờ. Ngoài ra, dã nhân Nhung Quân cũng bị đông đảo bất hủ thần linh nhìn kỹ. Về sau, còn bị một vị vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử thân truyền. Vũ trụ quốc chủ đều là vũ trụ tôn giả. Vô luận là thực lực, vẫn là địa vị đều phi thường cao. Có thể bị vũ trụ quốc chủ thu làm đệ tử. Bởi vậy có thể thấy, Nhung Quân thiên phú cao bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận đấu tiến vào ngày thứ 10. Nói cách khác, còn có 20 ngày, sơ tuyển trận đấu liền sẽ kết thúc. Lúc này, trận đấu đã tiến vào gay cấn. Vô số thế lực chú ý đỉnh phong thiên tài chiến. Mỗi một vài theo biến hóa đều sẽ kéo theo vô số nhân tâm. Ngoài ra, còn có đại lượng bất hủ thần linh ngồi tại trong hư nghĩ vũ trụ xem tranh tài. Một cái xinh đẹp nữ tính bất hủ thần linh, làm nàng nhìn thấy Đường Yên Nhiên số liệu biến hóa sau khi tâm thần chấn động, đối bên cạnh Lạc nói, trụ vương, cái kia gọi Đường Yên Nhiên tiểu cô nương rất lợi hại a. Này 10 ngày, nàng bài danh một mực tại gia tăng, hiện tại đã tiến vào trước 10.000 tên. Suy nghĩ một chút, lần này đỉnh phong thiên tài chiến nhân số đạt đến 9.100 triệu. Đường Yên Nhiên vậy mà có thể đi vào trước 10.000 tên. Đây đã là một cái phi thường tốt thành tích. Thành tích như vậy, có vô số thế lực cướp thu làm đệ tử. Ha ha, Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hoa Vũ Vương, ngươi khả năng không biết, tiểu cô nương này chỉ dùng 10% thực lực a, hoặc là không có 10%. Hắn không có nói tiếp. Lạc cùng Đường Yên Nhiên chung đụng, chỉ có hắn cùng ba phủ sơn hai gã khác người sáng lập biết Đường Yên Nhiên đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như Đường Yên Nhiên sử dụng nhân quả kiếm đạo tại dưới cảnh giới ngang hàng, liền trụ vương đô không địch lại. Ô, Hoa Vũ Vương nói như vậy, nàng rất có hy vọng tiến vào toàn vũ trụ trước 1.000 tên. Nếu thật là dạng này, ta đến là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nàng thực lực chân thật. Lạc cười nói, tại trong hư nghĩ vũ trụ, người vĩnh viễn không nhìn thấy nàng thực lực chân thật. Đây là vì cái gì? Hoa Vũ Vương không hiểu, Lạc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Cái này liên quan đến chí cao pháp tắc. Hoa Vũ Vương nói, ta muốn thu nàng làm đệ tử. Lạc cười nói, Hoa Vũ Vương, ngươi mặc dù là phong vương bất hủ, thực lực cũng không thấp hơn ta, lại không đủ tư cách a. Hoa Vũ Vương không phục, nói như vậy, chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể làm sư phụ của nàng. Lạc cười nói, vũ trụ tôn giả cũng không đủ tư cách. Hoa Vũ Vương càng phát ra hiếu kỳ. Cùng lúc đó, lại có mấy vị phong vương cấp bất hủ thần linh lại gần. Rất nhiều người nhìn chằm chằm 3D hình chiếu phía trên Đường Yên Nhiên. 10 ngày đi qua, Đường Yên Nhiên vẫn còn có chút không thích ứng. Nàng vừa mới chém giết một vị thiên tài, nhìn lấy mặt đất thi thể, tâm lý có chút buồn nôn, thầm nghĩ, chờ sơ tuyển kết thúc, ta nửa năm đều ăn không vô đồ vật. Thiên Ti kiếm, đây là Đường Yên Nhiên danh hào. Tại này 10 ngày sơ tuyển bên trong, Đường Yên Nhiên cái kia một tay Thiên Ti kiếm vô cùng lợi hại. Chỉ cần bị cuốn lấy, căn bản chạy không thoát. Lại, trong hư không màu trắng đường cong hội càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, những thứ này màu trắng sợi tơ còn ẩn chứa thời gian bản nguyên pháp tắc. Thời gian bản nguyên pháp tắc vô cùng huyền diệu, có thể thời gian gia tốc, thời gian tạm dừng, thời gian quay ngược lại, thời gian giam cầm. Lấy Đường Yên Nhiên tu vi cùng ngộ tính, nàng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ thời gian tạm dừng. Bởi vì lúc nàng thi triển Thiên Ti kiếm thời điểm, hội có một chút thời gian tạm dừng hiệu quả. Theo hắn thiên tài, đây chính là một loại phi thường cường đại giam cầm thủ đoạn. Đường Yên Nhiên hướng về phía trước quét mắt một vòng, nói, bá thiên, Saiya nhất tộc người, Saiya nhất tộc, nhân loại cương vực đỉnh phong huyết thống một trong, trời sinh chiến sĩ, huyết thống cao quý, tu luyện thiên phú cực cao, cùng man tập tộc một dạng, chỉ muốn thành niên, cũng là cấp vực chủ cường giả. Đương nhiên, Saiyan tộc nhân đếm cũng vô cùng ít ỏi. Đường Yên Nhiên tại thứ 27 thế giới khu vực, 27 trận đấu khu lại có rất nhiều thành thị. Hôm nay, Đường Yên Nhiên vị trí thành thị có 10 cái tối cường giả. Bên trong, Bá Thiên xếp thứ 6, Đường Yên Nhiên hàng thứ 8. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm Bá Thiên, nói, cách trận đấu kết thúc còn có 20 ngày. Ngươi hôm nay liền muốn đánh với ta một trận sao? Không, Bá Thiên nhìn Đường Yên Nhiên liếc một chút, nói, ngươi rất mạnh, ta cảm giác ngươi mới là cái này nội thành đệ nhất cường giả. Ta cho ngươi sách cái đề nghị, nếu như ngươi muốn đạt được càng thành tích cao, có thể đi hắn nội thành săn giết. Đường Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Ha ha ha, Bá Thiên cười to lên. Trong truyền thuyết, giết người không chớp mắt Thiên Ti kiếm, dĩ nhiên phải sợ giết người. Nếu như không là tận mắt nhìn đến, ta còn thực sự không thể tin được. Đường Yên Nhiên không nói gì, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bá Thiên nói, tại trong vũ trụ mạo hiểm, nào có không giết người, cùng nhân loại khác tranh đấu. Về sau, còn muốn cùng hắn chủng tộc chiến đấu. Nếu như ngươi thích ứng không, vẫn là ngoan ngoãn tránh trong nhà sinh con đi. Hừ, Đường Yên Nhiên giận hừ một tiếng, nói, hôm nay, ta trước hết chảm ngươi. Ách, Bá Thiên sững sờ một chút, quay đầu liền chạy. Thiên Ti kiếm, Đường Yên Nhiên khẽ quát một tiếng. Trên tay huyền thủy nhuyễn kiếm nhẹ nhàng múa. Từng cái nhỏ như sợi tóc bạch tuyến theo huyền thủy trên nhuyễn kiếm phát tán ra. Thời gian pháp tắc, Bá Thiên cả kinh nói. Quả nhiên, ta cảm giác không có sai. Ngươi so với người khác phỏng đoán mạnh hơn. Vậy mà lĩnh ngộ thời gian bản nguyên pháp tắc. Bá Thiên bị thời gian pháp tắc cuốn lấy. Tâm lý vô cùng phiền muộn. Hắn căn bản chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị màu trắng sợi tơ cuốn lấy. Càng quấn càng chặt, một bên khác, đại lượng bất hủ thần linh tụ tập cùng một chỗ. Hoa Vũ Vương nói, cái này tiểu nữ oa thời gian bản nguyên pháp tác là ngươi dạy a? Trụ Vương đạo, ta chỉ là chỉ điểm một chút. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên tu luyện lúc tình cảnh. Đường Yên Nhiên mỗi lần tu luyện thời gian pháp tắc, bên người đều có một cỗ huyền ảo khí tức. Chính là bởi vì cỗ này huyền ảo khí tức, để Đường Yên Nhiên lĩnh ngộ tốc độ tăng tốc mấy lần. Hà, Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung ra, toàn thân mang theo đạm mạc màu vàng đất ánh sáng. Chính là thổ hệ pháp tắc. Đường Yên Nhiên nói, không dùng. Ngay sau đó, Nàng dùng giòn nhẹ ngọt ngào thanh âm nói, thiên ti chảm, hiu hiu hiu, vô số màu trắng sợi tơ đem bá thiên vây khốn. Trong chốc lát, đem bá thiên chém thành toái phiến, đầy trời mưa máu, lại để cho Đường Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ, huyền thủy nhuyễn kiếm thức thứ hai quá huyết tinh, một số thiên kiêu núp trong bóng tối. Tâm thần phát run, quá mạnh, thiên ti kiếm thật quá mạnh, bá thiên nói không sai. Hắn chính là cái này nội thành đệ nhất cường giả. Chúng ta đi, đừng để nàng phát hiện. Đúng, không thể để cho nàng phát hiện. Về sau, chúng ta nhìn thấy nàng, thì tránh xa một chút. Thực, thiên ti kiếm tính cách rất ôn hòa, rất ít chủ động xuất thủ. Dù cho nàng tính cách ôn hòa, ta cũng không muốn cùng nàng chạm mặt. Nếu như nàng muốn đoạt đến tốt thứ tự, thì lại không ngừng giết hại, tích lũy điểm số. Đường Yên Nhiên hướng chung quanh quét mắt một vòng, nàng tâm tính cũng đang từ từ chuyển biến. Bá Thiên nói không sai, tại trong vũ trụ sông sáo, nào có không chém giết. Về sau, coi như không giết đồng tộc người, cũng sẽ cùng hắn chủng tộc chiến đấu. Sư phụ nói qua, chờ ta đạt đến cấp giới chủ, liền muốn đi vực ngoại chiến trường. Tại vực ngoại chiến trường, giết chóc vô cùng thảm liệt, vô số chủng tộc tại vực ngoại chiến trường giết hại, mỗi ngày đều có đại lượng người tử vong. Đường Yên Nhiên ánh mắt càng ngày càng kiên định. Ta, cha mẹ, còn có địa cầu, ta phải bảo vệ những người này, liền cần giết hại, cần thực lực mạnh hơn. Ta không thể một mực ỷ lại sư phụ. Đường Yên Nhiên đang trưởng thành, La Phong, Giang Đồng Đồng, Hồng, Lôi Thần mấy người trưởng thành cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ đều là trên địa cầu tinh anh. Hôm nay, bọn họ đều tiến vào trước 10.000 tên. Thứ 27 trên thế giới hư không? Đường Yên Nhiên một nhà ngồi vây chung một chỗ. Một bên xem tranh tài, một bên nói chuyện phiếm. Đường Phúc Quân Đạo, Yên Như đã tiến vào trước 10.000 tên. Đường Trấn Lôi Đạo, tiểu muội thật rất lợi hại, hắn là thật lòng tán thưởng, đồng thời lại có chút ảm đạm, ta cùng Yên Nhiên chênh lệch càng ngày càng xa. Trên địa cầu thời điểm, Đường Trấn Lôi cũng là thiên tài võ giả, rất sớm đã tiến vào Yến Kinh võ giáo học tập, về sau lại bị Lôi Điện Vũ Quán thu vì đệ tử hạch tâm. Hắn cũng đi qua số 9 văn minh khu vực, từng chiếm được một số kỳ ngộ. Thế mà, Đường Trấn Lôi cái kia chút thành tích cùng Đường Yên Nhiên so sánh, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đặc biệt là tiến vào vũ trụ về sau, Đường Trấn Lôi cùng Đường Yên Nhiên chênh lệch càng lúc càng lớn. Những năm này, Đường Yên Nhiên một mực xông xáo bên ngoài, chống đỡ lấy toàn cả gia tộc, đồng thời còn muốn vì gia tộc tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Có thể nói, Đường Trấn Lôi tu luyện tư nguyên đều là Đường Yên Nhiên cho. Đường Yên Nhiên mẫu thân nhìn lấy 3D hình chiếu phía trên nữ nhi, trong mắt đầy lúc kiêu ngạo. Đây chính là nữ nhi của ta, Đường Phúc Quân Đạo. Nếu như không có Yên Nhiên, chúng ta Đường gia căn bản là không có cách tại trong vũ trụ đặt chân. Một vị lão giả nói, đúng, vậy à, trong vũ trụ tranh đấu, thật quá tàn khốc, đệ nhất thế giới khu vực, La Phong toàn thân đẫm máu, từng bước một tiến lên, người điên đến, chạy mau, cách cái tên điên này xa một chút, xem ra, chỉ có ma nện cùng phong vòng mới có thể cùng người điên nhất chiến. Cũng không biết người nào thực lực càng mạnh, La Phong có thể cảm ứng được người chung quanh, trong lòng cười thầm, ta đáng sợ như thế sao? Trong khoảng thời gian này, hắn gặp người thì giết, chỉ vì tích lũy điểm số, hắn hung danh đã truyền đi, để hắn thiên tài sợ hãi, chúng ta cùng người điên chênh lệch quá lớn. Đúng vậy a, đồng dạng là thiên tài, chúng ta lại đánh không lại người điên một chiêu. Chỉ hy vọng chúng ta vận khí tốt một chút, có thể đoạt được một cái tốt thứ tự. bị đại thế lực nhìn trúng. Đây chính là phổ thông thiên tài ý nghĩ, như La Phong, Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, những thứ này đỉnh cấp thiên tài, đều muốn tiến vào toàn vũ trụ trước 1000 tên, bị hư nghĩ vũ trụ công ty thu vì đệ tử hạch tâm. La Phong hướng lên bầu trời nhìn một chút, thầm nghĩ, muốn hay không đi hắn nội thành nhìn xem. Không thể không nói, Dương An xuất hiện, để địa cầu phía trên thêm ra mấy vị thiên tài, đồng thời, cũng để cho La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người thực lực tăng cường rất nhiều. Nếu như ấn nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi, La Phong có thể tại một cái thế giới khu xếp tới 100 người đứng đầu. Cũng không dám đi hắn nội thành săn giết thiên tài. Hiện tại, La Phong vô cùng có tự tin. Hắn tin tưởng, dù cho chính mình đánh không lại, bằng vào chính mình đối diễn thần binh trưởng khống lực, cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Giang Đồng Đồng vung ra một đao, đao quang dài trăm trượng, bao quát 10 trượng, nhất đao chảm đi xuống, đem nội thành bên trong xếp hàng thứ nhất cường giả chém giết. Sau đó, nói, quá yếu, thật mạnh, hắn thiên tài nhìn đến Giang Đồng Đồng thực lực về sau. Ào ào chấn kinh, làm Giang Đồng Đồng chỗ nội thành đệ nhất cường giả bị nàng chém giết về sau. Giang Đồng Đồng tích phân tăng vọt một mảng lớn, sông 10.000 dặm nhìn chăm chăm vào Giang Đồng Đồng tích phân biến hóa. Nàng nhìn thấy Giang Đồng Đồng tích phân phóng đại, kinh hỉ nói, cha, mẹ, các người mau nhìn, tỷ đã tiến vào 100 người đứng đầu, 100 tên, Giang phụ sững sờ một hồi, cười to nói, tốt, tốt, quá tốt. Làm Giang Đồng Đồng tiến vào 100 người đứng đầu lúc, toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều bị chấn động. Ngân Lam Đế quốc hoàng đế nghe đến Giang Đồng Đồng tin tức về sau, cười to nói, tốt, quá tốt, cái này Giang Đồng Đồng, chúng ta muốn đại lực ngợi khen. Đứng tại Ngân Lam Đế quốc hoàng đế bên người người nhưng không có lên tiếng, rất nhanh. Ngân Lam Đế quốc hoàng đế thì minh bạch, có thể tại một cái thế giới khu vực đứng vào 100 người đứng đầu. Dạng này thiên tài, tại toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực đều xem như đỉnh cấp thiên tài. Cũng là đem toàn bộ Ngân Lam Đế quốc phần thưởng cho dạng này thiên tài. Bọn họ đều chưa hẳn để ý. Đồng dạng, Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng đế cũng vô cùng vui vẻ. Hắn cười to nói, tốt, quá tốt. Ngay sau đó, đối người bên cạnh nói, nhanh, nhanh tra một chút Giang Đồng Đồng lai lịch. Bẩm bệ hạ, Giang Đồng Đồng đến từ Ngân Lam Đế quốc một cái thổ dân tinh cầu. Tên vì địa cầu, ha ha, Hắc Long Sơn Đế quốc hoàng đế vô cùng vui vẻ. Nói, nếu như hắn có thể xếp vào càn vu trong vũ trụ trước 1000 tên, ta liền đem hệ ngân hà khen thưởng cho nàng. Thứ 18 thế giới khu, 53 nội thành. Rất nhiều thiên tài nhìn lấy Giang Đồng Đồng rời đi 53 nội thành, đều thở dài ra một hơi. Nàng đi, ma nữ rốt cục đi. Ma nữ đi tốt, cái này nữ ma đầu, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng lưu tại 53 nội thành sẽ cho toàn bộ nội thành thiên tài mang đến áp lực khổng lồ. Lấy Giang Đồng Đồng thực lực, bọn họ những thứ này phổ thông thiên tài tựa như di động tích phân. Giang Đồng Đồng muốn lấy thì lấy. Làm Giang Đồng Đồng tiến vào số 9 nội thành về sau, số 9 nội thành thiên tài như lâm đại địch. Ma nữ đến, ta đi, ma nữ vậy mà chạy đến chúng ta nội thành tới. Mau đưa tin tức nói cho hỏa nhân cùng cuồng lôi. Hỏa nhân cùng cuồng lôi cũng là số 9 nội thành đỉnh cấp thiên tài. Hai người là số 9 nội thành tối cường giả. Nghe nói, hai người thực lực bất phân cao thấp. Cuồng lôi nhận được tin tức về sau, mí mắt hơi nhăn, nói, ma nữ vậy mà chạy đến số 9 nội thành đến. Thật sự là cuồng vọng a. Hắn trên miệng nói, tâm lý lại vô cùng thận trọng. Hắn biết, dám đi hắn nội thành săn giết thiên tài, đã nói lên thực lực phi thường cường đại, lại đối với mình vô cùng có tự tin. Giang Đồng Đồng tiến vào số 9 nội thành về sau, lớn tiếng nói, "Uy, đều đi ra cho ta, bản tiểu thư muốn từng cái giết." Cái này vừa nói, lập tức khiêu khích nhiều người tức giận, quá cuồng vọng, thật rất ngông cuồng, nàng cho là mình vô địch, nàng có thể địch nổi 10 cái, trên trăm một thiên tài vây công. Coi như hắn có thể duy nhất một lần chiến thắng trên trăm một thiên tài, còn có thể chiến thắng 1000 cái. Thì đúng vậy a, hiện tại mới đi qua 10 ngày qua, còn có rất nhiều ngày mới không có chết. Mỗi cái nội thành cũng còn có mấy vạn thiên tài. Chiến trường văn học, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.